Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, hỗn loạn chi địa. Minh cùng Linh, Phong Giã Hỏa nói quả nhiên không sai, hòa phục nam tử nhìn chằm chằm Dạ Sắc, trong giọng nói thoáng có chút kinh ngạc, đây là phụ thân của ta, Alice. Sophia đi đến phụ thân hắn bên người về sau, đem hai tay đặt ở bên eo, trên mặt mang gần như hoàn mỹ tiếu dung, công chúa khí chàng trong nháy mắt phát ra, để Dạ Sắc có ngắn ngủi thất thần. Hóa ra quốc vương đại nhân, thất kính, lấy lại tinh thần Dạ Sắc có chút khom mình hành lễ. Nhưng nội tâm của hắn lại âm thầm suy tư, Linh. Đã quốc vương cường điệu nói tới Minh, cũng liền đại biểu một viên khác nguyên chi thạch là Linh. Sau đó hắn không tự chủ nhíu nhíu mày, một mặt là bởi vì hắn thật không biết Linh ở đâu. Một phương diện khác liền là loại này bị dò xét cảm giác thật không thế nào tốt. À, tương đương trước mắt thánh cấp cùng lấy dưới đã là không có năng lực cưỡng ép cầm lấy ngươi đồ vật. Ngươi có thể yên tâm. Alice tựa hồ nhìn thấu Dạ Sắc tâm tư, cười một cái nói, không biết quốc vương đại nhân có chuyện gì cần tại dưới hỗ trợ sao? Cái kia làm được lễ cũng được xong, hắn sau này liếc nhìn trong phòng, phát giác trong phòng quá bẩn hoàn toàn chính xác không quá thích hợp mời Alice vào nhà ngồi. Dứt khoát liền như vậy mọi người đều đứng đấy liền tốt. Người đứng đấy ta cũng đứng đấy. Tối thiểu không có khác nhau đối đãi là không? Người đã đánh chết Goblin Chi Vương phải không? Ngay tại hôm qua, Alice vung tay lên, trên mặt đất hiện ra một cái bàn ghế dựa cùng ba cái băng ghế đá. Tựa hồ hắn biến thành chủ nhân, vận khí mà thôi, dựa vào là Minh lực lượng. Dạ Sắc thản nhiên thừa nhận chính mình dựa vào là Infinity Gauntlet. Bằng không hắn phải đem phục hoạt dược tề đếm số lượng lật gấp 2 mới có cơ hội. Nhưng khi hắn ngồi dưới thời điểm có chút lúng túng, bởi vì Alice còn không có ngồi dưới. Alice cười ha ha, ngược lại là không để ý. Phía sau Sophia thì là liên tục bĩu môi, vừa tạo dựng lên thục nữ công chúa hình tượng lại một lần trong nháy mắt sụp đổ. Sophia, người an vị tại ngươi kỵ sĩ bên người a. Alice chỉ Dạ Sắc bên người băng ghế đá nói. A, tương đương, Sophia đi đến băng ghế đá bên cạnh, hai tay ở sau lưng một vuốt, đem lễ phục đặt ở thân dưới, sau đó cũng ngồi xuống. Nhưng tương đối quái dị chính là hai cái băng ghế đá dựa vào là rất căng, dẫn đến ngồi xuống hai người thật chặt kề cùng một chỗ. Ngươi hướng bên kia một điểm được không? Ta đều không địa phương. Dạ Sắc hướng bên kia chen lấn chen. Thật sự là Alice chế tạo băng ghế đá có chút ít. Chớ lộn xộn, liền như vậy lớn một chút địa phương. Ngươi nếu không đứng đấy đi. Sophia tại cái bàn dưới hung hăng vặn Dạ Sắc đùi một tí. Mà Dạ Sắc không cam lòng yếu thế sờ soạng trở về. Sau đó tại Sophia ánh mắt giết người bên trong hắn sờ lấy cái mũi xê dịch vị trí. Hai cái băng ghế đá hắn chỉ ngồi nửa cái. Đã như vậy, kia tại sáng thế thần đại nhân tổ chức đấu võ hội về sau, ta sẽ mở ra tiến về hỗn loạn chi địa truyền tống trận. Ngươi có hứng thú hay không đánh cái trận đầu? Alice đại khái là ngồi đã quen vương tọa, cảm thấy băng ghế đá không thoải mái. Dứt khoát lại đứng lên, không hứng thú, Dạ Sắc lắc đầu hồi nói, tùy ngươi vậy, nói một chuyện khác, ngươi biết cổ đặc a? Alice lại hỏi nói, nhận biết, Mạc Thành bên trong có qua ngắn ngủi giao tình. Dạ Sắc hơi sững sờ, nội tâm có chút kinh nghi, cổ đặc lão nhân này nhân mạch rộng như vậy đích a? Như vậy cổ đặc cảm nhiễm virus phối phương, phải chăng tại ngươi cái này? Tại, Dạ Sắc nhíu mày, không biết Alice là có ý gì. Khó nói hắn muốn, Amon truyền thừa, cũng ở trên thân thể ngươi. Alice lại hỏi nói, đều ta nơi này, Mạc Thành cũng là ta dùng một bình rưỡi thành phẩm cảm nhiễm virus. Đối phương loại này một bên chính mình che giấu, một bên lại muốn từ hắn nơi này chụp một chút điểm tình báo hành vi. Để hắn có chút khó chịu, có chuyện gì thoải mái nói chính là. Alice nghe vậy hơi trầm mặc, sau đó không được đi qua đi lại. Cảm nhiễm virus một mực là một cái cấm kỵ. Ta có thể hiểu được loại vật này tồn tại, nhưng có người không thể lý giải. Cho nên vật này tại ngươi không có có đủ thực lực trước không nên tùy tiện luyện chế. Alice khó được thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Dạ Sắc nói. Cái này, tốt, a là ai không lý giải? Dạ Sắc nhẹ gật đầu. Kỳ thật cảm nhiễm virus để hắn hiện tại làm cũng làm không được. Bởi vì là điều kiện tiên quyết chi nhất liền là cấp 9 phó chức nghiệp. Không qua nhân tộc quốc vương đô có thể thích ứng đồ vật. Thế mà còn có người dám phản đối. Không là nhân tộc, là thần thú đại nhân. Hắn phản đối loại này đồng tộc miểu sát đặc thù vật phẩm. Alice lắc đầu nói, hỗn loạn chi địa là hư vô chiến trường một cái cạnh góc. Bên trong ngoại trừ dã thú bên ngoài, còn có đếm số lượng không ít ma tộc. Ở nơi đó có thể tính gộp lại điểm cống hiến, thu hoạch được đặc thù ban thưởng. Hắn vung tay lên, để Dạ Sắc trên tay chiếc nhẫn tản mát ra có chút huỳnh quang. Mà đồng thời Sophia trên tay cũng có một chiếc nhẫn đang lóe sáng. Đó là chủ giới, Dạ Sắc trong nháy mắt minh bạch đối phương là có ý gì. Muốn đánh giết thống lĩnh cấp thậm chí tướng lĩnh cấp ma tộc. Đầu tiên đến tìm tới bọn hắn mới được. Chiến trường hỗn loạn có vẻ như liền là một cái lựa chọn rất tốt. Hệ thống thông cáo, người chơi, sau cùng thánh đồ. Hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Thành công chuyển chức là chiến tranh chi tâm. Hệ thống thông cáo, người chơi, hệ thống thông cáo, Dạ Sắc đối đột nhiên xuất hiện này hệ thống hơi kinh ngạc. Bốn hệ chi nhất chiến tranh chi tâm rốt cục bị hoàn thành a. Liền là này thời gian, có chút chậm a. Đồng thời hắn thông qua hảo hữu lục soát tra xét một tí, sau cùng thánh đồ. Cửu Châu bên trong hoàng là không có người chơi này. Cũng liền đại biểu người này là cái khác liên minh người chơi. Danh tự bị hệ thống phiên dịch đến đây mà thôi. Miễn cưỡng hoàn thành a. Có thể long tộc cái kia. Có vẻ như lại phải thất bại a. Chỉ có thể long tộc ra tay giúp đỡ đi. Nếu không không có chí cao chi tâm long tộc chẳng phải là thật mất thể diện. Alice dự hồ cũng biết tin tức này. Hắn thở dài một tiếng khí thấp giọng thì thào nói. Nhưng sau đó sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì là nhân tộc nghề nghiệp, nguyên bản hẳn là Dạ Sắc tới. Hắn cho bất minh bi phong, ta tới mục đích liền hai cái. Một là để cho ngươi biết tạm thời không cần luyện chế cảm nhiễm virus. Hai là nếu như ngươi nguyện ý đi hỗn loạn chi địa, ta hội cho ngươi một đội vinh quang quân đoàn người, xem như chúng ta nhân tộc đền bù chi nhất. Alice sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo màu vàng kim. Cột sáng, cùng hắn đến thời điểm giống như đúc. Hiển nhiên đây là muốn đi. Đền bù chi nhất, cũng chính là còn có cái khác đền bù đi. Dạ Sắc nhãn tình sáng lên. Sau đó hỏi nói, có thể lừa tiện nghi sự tình. Hỏi tới không có ngượng ngùng gì. Cái khác đền bù kỳ thật đã cho ngươi. Đã sớm cho ngươi. Alice cười lắc đầu, sau đó liền muốn bước vào trong truyền tống trận rời đi. Chờ một chút, viên thứ hai nguyên chi thạch đến cùng ở đâu? Có thể hay không nói cho ta biết? Dạ Sắc vội vàng gọi lại Alice. Đối phương đã biết viên thứ hai là linh. Vậy nó ở nơi nào hẳn là tuyệt đối cũng là biết đến. Nó tại ngươi kỹ, trang cảnh trong nháy mắt chuyển đổi. Từ hắn chúc lâu bên ngoài biến thành đường phố nói. Đây là một cái phạm vi rất nhỏ sân quyết đấu cảnh. Không chỗ có thể ngăn cản, không chỗ có thể ẩn nấp. Mà tại đối diện thương lãng chi thủy chính một mặt bất đắc dĩ. Làm cái lông a, lúc này ngươi cho ta truyền tống. muộn 2 giây sẽ chết a. Dạ Sắc chỉ cảm thấy tức bể phổi. Hắn quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Thương Lãng Chi Thủy, làm cho đối phương không khỏi dùng mình một cái. Ta vốn là muốn đối đầu Tần Chi Lương Ngọc, nhưng đã gặp ngươi, đến một trận chân nam nhân quyết đấu a. Thương Lãng Chi Thủy không biết Dạ Sắc làm sao lớn như vậy lửa khí, nhưng bây giờ chỉ có thể cầm ra trường kiếm của mình xa xa nhắm ngay Dạ Sắc. Bếp núc ban ban trưởng chưa nói cho hắn biết mình rốt cuộc là cái gì thua. Cho nên Thương Lãng Chi Thủy hiện tại vẫn ôm lấy đánh bại Dạ Sắc hy vọng. Đánh cái rắm, thanh không kỹ năng, bị đánh ngươi, ngoặc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.